Chương 1306, dâu đôi quái dị. Trên núi không khí có chút nặng nề. Ta chỉ là làm lấy dạng này chuẩn bị mà thôi, cũng không phải thật đã chết rồi, các ngươi không cần như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Đại sứ bá, nếu như ngươi chết, ta sẽ tìm cách đem ngươi nhân hồn cùng thi thể mang về. Cật Miêu phu nhân một mặt chân thành nói, làm sao mang về, sẽ không phải là nhân hồn làm thành tử hồn, thi thể làm thành luyện thi đi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nghĩ. Đoan Mục Tiểu Hồng ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Cúc, vậy trước hết cảm ơn ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng đống nhiên sắc mặt nghiêm túc, hắn không nói gì thêm, ánh mắt chuyển di nhìn về phía chân núi. Chu Phàm bốn người cũng là vội vàng hướng chân núi nhìn lại. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, chân núi bị từng vòng tiểu não ma vây quanh thất thải não cầu, y lìa nguyên lóe ra nhàn nhạt thất thải quan mang, nhưng nó cái kia gập ghềnh não câu xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Thất thải não cầu bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, rắc rắc thanh âm truyền đến, theo vết rách bên trong co xanh lục chất lỏng chảy ra, não cầu phía trên vỡ ra mấy khối, một cái toàn thân ướt sũng đồ vật theo vỡ vụn não cầu bên trong chui ra. Bộ dáng cổ quái thân thể của nó dính liền với xanh lục chất lỏng, bằng phẳng hình dáng hồng tinh đầu lâu đá, nhìn không thấy bất kỳ ngũ quan, ám lục thân thể có được tráng kiện tứ chi đỉnh là bô nở cái sắc bén nanh vớt, nó nửa xoay người đứng, sau lưng liền với đếm không hết ám lục dâu đuôi giống như biển sâu đồng cỏ và nguồn nước chậm rãi tới lui tuần tra. Nó lắc lắc, đem dính liền tại thân thể xanh lục chất lỏng vứt bỏ, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Một cái thất thải bảo thạch giai tiểu não ma hướng đi tới trước người của nó, nó cái kia ám lục dâu đuôi hướng cái kia thất thải bảo thạch giai tiểu não ma đâm tới, nhẹ nhõm đâm xuyên qua thất thải bảo thạch giai tiểu não ma thân thể, dâu đuôi trở nên trong suốt lên, thất thải bảo thạch giai tiểu não ma thân thể đang không ngừng thu nhỏ, có chất lỏng bảy màu tại dâu đuôi chảy xuôi. Rất nhanh cái kia thú hình dáng thất thải bảo thạch giai tiểu não ma liền bị nó hấp thu. Đó là vật gì? Phượng Tinh Bá nhìn xem cái kia hình thái kinh dị quái vật, thấp giọng lẩm bẩm. Đây chính là thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, cứ như vậy bị hấp thu. Cái kia dâu đuôi quái dị không tiếp tục hấp thu bất kỳ quái dị, chỉ là có chút chuyển đầu, nó hình như đang đánh giá cái này thế giới mới lạ. Tất cả tiểu não ma đều cúi thấp đầu, phát ra trận trận chói hai tiếng hí, hình như tại ăn mừng dâu đuôi quái dị tân sinh. Nó tựa hồ là những thứ này tiểu não ma vương. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn phía dưới, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra không có bất kỳ biến hóa nào, các ngươi đi trước đi, đem tin tức truyền trở về, ta thử giết nó, nếu là giết không chết, ta cũng muốn nếm thử thoát đi. Đại tiên sinh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt nặng nề no y đại sư bá Cật Miêu phu nhân nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói cái gì. Chu Phàm, Viên Đan, Phượng Tinh bá đều chỉ hơi hơi gật đầu. Đoan Mục Tiểu Hồng cố ý nhìn thoáng qua Chu Phàm, hướng hắn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía chân núi, thân thể của hắn lại có từng sợi kim sắc quang mang tách rời ra, dần dần tạo thành màu vàng người ánh sáng. Chu Phàm năm người không tiếp tục nhìn nhiều, mà là thi triển thân pháp, hướng về một bên khác chân núi chạy vội rời đi. Bất Tiếu đạo nhân một bên chạy vội một bên lấy ra tin tức phủ, đem tin tức truyền trở về. Đoan Mục Tiểu Hồng cái kia kim sắc người ánh sáng tạo thành sau đó, màu vàng người ánh sáng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nhìn không thấy Chu Phàm thân thể của bọn hắn ảnh sau đó, màu vàng người ánh sáng hóa thành màu vàng lưu quang vội xông xuống dưới. Màu vàng lưu quang theo từng vòng tiểu não ma bên trong bay bắn mà qua, hướng về dâu đuôi quái dị mà đến. Dâu đuôi quái dị nhìn chính đối màu vàng lưu quang, cái kia quái dị bằng phẳng đầu biên giới có các loại nhỏ bé đỏ thấm xúc tu lan tràn mà ra. Màu vàng lưu quang nháy mắt ngưng ăn ở hình. Một quyền đánh ra. Ba nhờ màu vàng quang quyền theo bằng phẳng đầu đi ngang qua mà qua, màu vàng quang mang thậm chí rảo sát mấy cái tiểu não ma. Chỉ là màu vàng người ánh sáng lông mày bốc lên, bởi vì hắn giống như đánh trúng huyễn ảnh. Dâu đuôi quái dị cái kia ám lục đuôi dâu vốn cong bắn nhanh mà đến, đem màu vàng người ánh sáng thân thể xuyên thấu, màu vàng người ánh sáng thân thể bắt đầu thu nhỏ, hắn đang bị hấp thu. Màu vàng người ánh sáng bùm một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số hạt ánh sáng tàn đi. Phiêu tán màu vàng hạt ánh sáng rời xa dâu đuôi quái dị, ở phía xa ngưng làm một đoàn kim quang, bắn nhanh rời đi. Dâu đuôi quái dị không có truy kích, mà là đưa tay kéo một cái, bắt được một cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma, ám lục dâu đuôi gai vào tiểu não ma bên trong thân thể, ăn lên, nó ngồi xếp bằng xuống đến, không tiếp tục động. mà cao giai tiểu não ma yên tĩnh trông coi nó. Đoan nở kia kim quang bắn nhanh về tới Đoan Mục tiểu hồng thể xác bên trong, hắn hai mắt buộc phát ra hết sạch, sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trắng, trong miệng hắn phun ra một ngu mờ máu, tóc từ đen chuyển trắng, cả người liền tựa như lập tức từ trung niên bước vào lao niên. Hắn trên mặt ý sợ hãi nhìn xem cái kia đã ngồi xếp bằng không nhúc nhích râu đuôi quái dị. Vừa rồi hắn kém chút liền bị hấp thu chết mất, cái kia râu đuôi quái dị đầu bên trên lan tràn ra đỏ thâm xúc tu, có thể ảnh hưởng nhân hồn, còn có hắn một kích toàn lực, râu đuôi quái dị một chút việc đều không có. Nếu không phải hắn nghi ca cờ hờ tránh thoát khống chế, chỉ sợ thật đã chết rồi. Nó rõ ràng hoàn thành tiến hóa còn đang chờ cái gì, hắn có chút không thể nào hiểu được nó đến tột cùng muốn làm cái gì. Thậm chí nó pha y chẳng có người như thế tư duy, nếu như nó không có, vậy nó muốn làm gì, kia là vô pháp suy đoán. Dạng này cường đại mà không có trói buộc quái gì là rất nguy hiểm, đặc biệt là nó còn khống chế như vậy cường đại cỡ nào cao dài tiểu não ma. Đoan Mục tiểu hồng nghĩ tới đây, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung lơ lửng não cầu, biến hóa càng ngày càng nhiều hay là không trung hồng não ma mới là đáng sợ nhất. Hắn không tiếp tục do dự, mà là nhẹ nhàng vỗ túi chữ vật. Một mai lệnh bài màu vàng nóng theo túi chữ vật bên trong bay ra, lệnh bài lớn cỡ bàn tay, ở giữa lại khảm nạm một khối đỏ thâm đá tròn, kia là Quý Anh. Hắn nhẹ nhàng chạm đến một cái Quý Anh, đỏ thâm lực lượng kích hoạt lên lệnh bài, đỏ thâm ánh sáng giống như đem lệnh bài thôn phệ đồng dạng. Chuyện gì bên kia truyền đến một tiếng nói giàn ua. Tiêu Lôi Châu xuất hiện hồng nam ma, nó cùng chúng ta trước đó ứng đối qua những cái kia rất không giống, nó phát sinh biến hóa. Sinh ra cực kỳ cường đại tiểu não ma và một cái thập phần cường đại không biết có thể hay không tính làm tiểu não ma quái dị, nó rất mạnh, ta không phải là đối thủ của nó, kém chút bị nó giết chết. Đoan Mục tiểu hồng dùng bình tĩnh giọng nói. Tình thế nghiêm trọng đến không ca cờ hờ na ho không chế sao, thanh âm giả mua hỏi. Tình thế không kiểm soát, nó nếu là rời đi nơi này, không ai có thể ngăn được nó. Đoan Mục tiểu hồng no y giết chết nó có thể để cho hồng nao ma biến mất sao, bên kia trầm mặc một chút hỏi. Cái này vô pháp xác định, nhưng không giết chết nó nếu là rời đi Hôi Hầu huyện Bắc Địa, Tiêu Lôi Châu liền xong rồi. Đoan Mục tiểu hồng no y tốt, ta đã biết, ngươi rời đi đi. Bên kia một lát sau nói, để người bên kia đem Bắc Địa phong tỏa tốt, ai cũng không cho phép tiến vào bên trong. Đỏ thâm ánh sáng giảm đi, lệnh bài lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Đoan Mục tiểu hồng thu hồi lệnh bài, hắn nhìn thoáng qua cái kia ngồi dưới đất râu đuôi quái dị, cái kia râu đuôi quái dị vẫn là ngồi dưới đất không nhúc nhích, hắn không tiếp tục nhìn, thân thể dần dần nhạt đi, rời đi tại chỗ.